Phúc Đức Thiên Quan, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này một bên, bảo vật đã đoàn luyện thành công. Phi tinh định mệnh bàn triệt để thành rồi một cái tiên khí. Tiên nhân trở xuống, có thể xem khắp hắn mệnh. Đến như tiên thiên tam tài môn hộ, thì kém một chút, trừ phi có thượng giai tiên thiên linh tài luyện vào. Không phải rất khó lại hướng lên tăng lên. Tứ cửu kiếp lôi cường độ còn chưa đủ. Mà Hoàng Khôi thì nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoa cô tử chỉ sợ có nhập ma phong hiểm. Ngươi nhanh dùng ngươi bạch liên tịnh thế đại chú tịnh hóa một lần ma phân. Ma đầu kia là cầm thanh liên. Phẩm cấp so với ta bạch liên cao. Không dùng được. Hoàng Thiên từ đạo một hồi. Nội ma kiếp còn cần tự độ. Bất quá ngươi cũng là thiên ma. Nếu không ngươi đi thử xem. Hoàng Khôi ha ha một tiếng. Ta cảnh giới gì? Chỉ sợ là đưa đồ ăn. Bất quá tiên đạo thật sự là nguy hiểm a. Lúc này Hoàng Thiên thân chúng sóng biếc đại tiên đi ra, mở miệng nói: ta tu luyện đạo đức chi pháp, bằng vào ta chi đạo đức pháp lực gia trì lấy bản thể ngươi Hoàng Thiên bí chú bảy chương, cầu phúc với hắn, có lẽ có thể bảo trì bản tâm không mông muội. Hoàng Thiên lắc đầu, vẫn là một câu, hắn không có trở ngại bản tâm vậy liền thành tiên, không qua được nhập ma vậy liền kêu người trước luyện ma lại nói. Sóng biếc đại tiên đành phải gật đầu, lập tức nói: bản thể lại phân một đạo hóa thân đi tiên đạo, không biết nghĩ kỹ đi cái gì con đường không có, tùy duyên đi. Hoàng Thiên thật đúng là chưa nghĩ ra đi cái gì con đường, không bằng đi thiên chi đạo. Sóng biếc đại tiên nói: ta xem đại nhật thuần dương chi đạo liền rất không tệ. Kiếp trước không phải có cái gì lữ tổ thuần dương kiếm sao? Thiên độn kiếm khí, kiếm tiên vô địch cái gì? Khuôn sáo cũ, ta kiếp trước viết tiểu thuyết thời điểm. Nhìn tiên hiệp, 10 cái nhân vật chính 10 cái kiếm tu. Sớm ngán, vậy không bằng đi mộc đức chi đạo. Sóng biếc đại tiên hóa thân đối cái này hoàng hạo rất là coi trọng. Mộc đức chi đạo. Liền đi y đạo, kiêm tu ôn dịch, cổ độc, yêu thích luyện đan. Hoàng Thiên, 10 cái nhân vật chính, 9 cái luyện đan. Sóng biếc đại tiên nhất thời im lặng. Tiên kiếm soái a, luyện đan thực dụng, đến tiền nhanh. Hoàng Khôi nói, hắn muốn có tiên khí, không chọc bụi bặm, chính mình là địa khí, còn muốn hóa thân không tiếp đất khí. Sóng biếc đại tiên nhất thời nhả rãnh. Hoàng Thiên mở miệng, ta muốn để hắn trở thành tiểu thuyết tiên, tiếp tục viết tiểu thuyết. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tự ta cho tới bây giờ tu luyện, cũng chỉ viết một bản đuôi nát tiểu thuyết. Thăng thiên hóa rồng truyền, thật sự là đáng tiếc. Bây giờ mở cái tiểu hào, lại là thừa kế ta tiên hiệp kênh khí vận, đã khiến cho viết tiểu thuyết như thế nào? Ta có triệu hoán quyền hành, cụ hiện quyền hành, tự cấp hắn biên soạn một bộ công pháp. Có thể từ viết trong tiểu thuyết, triệu hoán nhân vật, cụ hiện xuất đạo bộ đến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên mã hành không sức tưởng tượng cũng là trời. Sóng biếc đại tiên nhả rãnh, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà cũng cảm thấy là một ý kiến hay. Viết tiểu thuyết tu tiên, chỉ sợ không phải thần đạo biến chủng đi. Văn thần loại này không phải cũng là như thế. Trước ngươi còn có văn thần quyền chuôi đâu. Hoàng Thiên chỉ nói. Luyện giả thành thật, lại không phải thần đạo độc nhất, trừ viết tiểu thuyết, còn hẳn là phối hợp tranh minh họa, cho nên hẳn là kiêm tu linh họa sĩ. Sóng biếc đại tiên khuyên, kiếp trước không phải có cái họa ngàn dặm sông sơn đồ sao? Ta cảm thấy rất có tiềm lực. Hoàng Khôi lại nói, người dứt khoát học trương giác tính rồi. Hét lớn một tiếng, lôi công giúp ta, vừa vặn ngươi bây giờ thu rồi một chút kiếp lôi. Tùy tiện luyện một chút lôi bộ, để hắn tu lôi pháp được rồi. Lại từ hòe ấm tiên tử nơi đó làm một tay bạch liên pháp thuật. Đến lúc đó nói thẳng, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Hoàng Thiên giật mình, người không muốn sống nữa. Loại lời này cũng dám nói. Mấy người còn tại tranh luận hóa thân đi tiên đạo hẳn là đi cái gì nội tình thời điểm. Hoa cô tử đã phá trừ tâm ma, thọ ma bất tử. Khó tiêu mối hận trong lòng ta, nhưng muốn dẫn bẩn đạo nhập ma, người vẫn là si tâm vọng tưởng. Thuần dương, phá tà. Đào thụ thuần dương tiên khí chuyển hóa làm thuần dương hỏa diễm. Thuần dương chi hỏa có luyện ma phá tà chi công. Tạo hóa thiên cảnh ma chủ nắm bắt liên hoa. Cười ha hà, người muốn dựa theo quy củ làm việc. Có thể quy củ là dùng để hạn chế ngươi. Chờ ngươi nếu muốn giết một cái. Lập tức liền sẽ từ phía trên truyền tới một thanh âm ngăn cản ngươi. Có thể bọn hắn nếu muốn giết ngươi. Thanh âm kia liền sẽ giữ im lặng. Hôm nay ngươi không vào ta nói. Là có mấy phần quý nhân vận khí gia trí. Nhưng ngươi sớm đã nội ma sâu nặng. Chính là chân hỏa vậy đốt luyện không sạch. Trăm ngàn lần diệt sát linh tính thù hận. Chẳng lẽ là dẫn ngươi nhập đạo liền có thể trả nợ sạch sẽ sao? Mượn một gốc phân gốc sống tạm. Cần phải tiến thêm một bước. Ngươi nhất định phải đoạt lại linh căn bản thể. Tạo hóa thiên cảnh ma chủ cười hì hì. Ta này ban thưởng ngươi một viên tạo hóa hạt sen xanh. Giúp ngươi ra nước bùn mà bất nhiễm. Trấn áp ma tính. Về sau đạo tranh. Ngươi ta tự có gặp lại thời điểm. Dứt lời một viên hạt sen rơi vào hoa cô tử tâm hồ. Hoa cô tử còn muốn cản trở. Đã thấy hạt sen cắm rễ âm u ác thổ. Hóa giải rất nhiều oán niệm. Sinh ra một gốc mới liên hoa đến. Trong lúc nhất thời tâm quang sáng sủa. Mây đen tán đi. Hoa cô tử muốn rút lên liên hoa. Nhưng liên hoa vốn là bản thân một điểm ma tính hóa sinh. Có tạo hóa nội tính. Sinh sôi không ngừng. Trừ bỏ không được. Đây chính là tạo hóa thiên ma thủ đoạn. Lấy tạo hóa thanh liên vì tông. Phân ra rất nhiều hạt sen. Làm tử hệ. Tương lai chứng đạo. Những này đều là hắn chất dinh dưỡng. Là vì tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Mà trên trời hai cái lôi tôn lôi vương. Thấy hoa cô tử đều đã vượt qua thiên ma kiếp. Đánh lại cũng không lễ phép. Thế là lại đem không có bổ xong lôi. Lại bổ về phía hai người. Hoàng thiên trong lúc nhất thời. Không có chú ý tới. Đột nhiên bị bổ một nhát. Tóc đều đứng lên. Vội vàng nói. Ta liền nói thôi. Bất lợi cho đoàn kết lời nói. Không thể dàng. Bị đánh rồi. Hoàng khôi nhất thời im lặng. Trở lại vô cực châu bên trong. Tiếp tục giúp Hoàng thiên thu thập kiếp lôi. Mà hoa cô tử thì sinh kháng mấy đạo lôi. Triệt để tiên thể động thành. Thiên tiên đạo quả vậy từ ngây ngô chi tướng. Trở nên có mấy phần thành thục. Mấy phần sung mãn. Lập tức kiếp vân tán đi. Tiên quang thụy ái. Nếu là ở trung thiên thế giới. Đến thiên tiên liền muốn phi thăng. Nhưng nơi này là cửu châu. Cửu châu hạn mức cao nhất tại Thái Ất. Nhiều nhất có thể dung nạp thiên tiên cửu trọng thiên cảnh giới. Thậm chí cả siêu phẩm. Bây giờ hai thế giới dung hợp. Thế giới bản nguyên lần nữa tăng cường. Chính là tán số đế quân. Chỉ cần không cao cường độ đấu pháp. Cũng là có thể ở thế giới bên trong bình thường sinh hoạt động. Bất quá hoa cô tử không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn nói quả thai nghén tiên quang. Tạo hóa khí trơn bóng động thiên. Cùng với động thiên bên ngoài mảng lớn thiên địa. Minh phủ. Lại đối hoàng thiên đạo. Đa tạ hộ pháp. Hoàng thiên sửa sang lại bị lôi kiếp xáo trộn kiểu tóc. Cười nói. Đây là phải. Hôm nay có ngươi mở cái này đầu. Cửu châu tiên đạo nghĩ đến sẽ sống lạc lên. Lựa chọn độ kiếp chỉ sợ không ít. Tại cửu châu bên trong độ kiếp. Y nguyên muốn tuân theo thiên đình ý chí. Tại thái vi thế giới độ kiếp nhưng có song trọng lôi kiếp. Bất quá tiên đạo nặng tiêu dao. Không e ngại song lôi kiếp chỉ sợ rất nhiều. Đây cũng là vị này lôi trì thần vương muốn xem đến. Càng nhiều tại thái vi thế giới độ kiếp. Hắn liền có thể mau hơn xâm nhập thái vi thế giới lôi đình pháp tắc. Hoa cô tử nói. Bây giờ ta sơ chứng nhận thiên tiên. Còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Chờ xong chuyện về sau. Lại đến nhà nói lời cảm tạ. Cách chương.